Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 312, chương 317, đạo diễn ký tên. Nhĩ Đông Thăng lưu lại đạo diễn ghế dựa trống không? Giang Triệt không có ngồi. Ngồi một mực chính mình ngồi tấm kia. Hiện trường, phó đạo diễn đang chỉ huy bận rộn. Nhĩ Đông Thăng chạy. Giang Triệt bây giờ có thể nắm chắc chỉ có bản thân hắn nội tâm đối bộ này trò vui cảm giác. Về phần thao tác cụ thể, thực sự ngoài nghề, bưng chén nước lên uống một hớp. Giang Triệt không hiểu, đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Liền là loại kia khi còn bé ở trường học gây họa. Trên đường về nhà sẽ xuất hiện cái chủng loại kia huyền bí dự cảm. Hết sức chuẩn, ta giống như muốn bị đánh. Ai dám đánh ta? Cho nên là ảo giác. Đến, chuẩn bị xong đều nhấc tay ra hiệu bên dưới ta. Ánh đèn, diễn viên, quay phim, chấm ngoặc kép, phó đạo diễn hô một vòng. Quay người xem Giang Triệt. Do dự một chút, tìm tới xưng hô nói. Ông chủ, có thể bắt đầu đập. Giang Triệt nhẹ gật đầu. Nói, bắt đầu đi. Người đến, ta liền nhìn xem. Có ý kiến biết nói. À, tốt, tốt. Cảm ơn lão bản, phó đạo diễn có chút xúc động, bởi vì ý vị này một cái cơ hội, nếu như bắt lấy biểu hiện tốt, không chừng về sau kim chủ đại gia thật cho cơ hội làm đạo diễn. Phó đạo diễn cái danh xưng này, nghe rất dễ dàng cho người ta một loại ảo giác, hắn là hiện trường đóng phim thứ hai như bức người. Sai, kỳ thật hắn là hiện trường khổ nhất ép người kia, công việc nhất hỗn tạp, người mệt nhất. Đồng thời còn là dễ dàng nhất hai đầu không lấy lòng. Cho nên bị khinh bỉ cũng nhiều nhất. Ánh đèn tổ lão đại. Đạo cụ tổ lão đại. Chủ yếu diễn viên. Cái nào cũng dễ dàng đem đối đạo diễn hoặc những ngành khác cùng diễn viên oán khí hướng hắn phát. Tiết. Tốt. Chuẩn bị. Chấm ngoặc kép. Hắn gọi hàng đồng thời. Nhói một cái trung bình tấn. Hai tay đồng thời hướng xuống bổ. Cả người nhìn qua hết sức phấn khởi. Cách năm, Lục Thu Ngôn kiểm tra lên đại học. Một năm nay, Lục Tiết Ca đi theo người bán cảng thành nhập khẩu đủ loại mới lạ đồ chơi. Bày hàng vỉa hè, bày chợ đêm, bên hông cài lấy bọc nhỏ, uốn tóc, xiên lòe loẹt quần áo. Cùng người đoạt quầy hàng đánh nhau. Không sợ trời, không sợ đất, Lục Thu Ngôn đi thành phố lớn đi học. Lục Tiết Ca đưa nàng. Đưa đến cửa trường học liền quay đầu. Về sau, nàng đi cảng thành, sẽ cho tỷ tỷ gửi tiền, gửi đồ vật, thế nhưng khó được trở lại. Theo mái nhà vỗ xuống trong màn ảnh, nàng nùng trang diễm mạt, đi tại khắp là người xa lạ đầu đường. Liên tiếp mấy trận vụn vặt trò vui, xem như cho phó đạo diễn luyện tập, cũng làm cho Giang Triệt hoàn thành tâm lý vượt quá giới hạn. Lại nói tiếp. Liền là hai trận trọng đầu hí. 4 năm, Lục Thu Ngôn sắp tốt nghiệp. Nàng ăn mặc học sĩ phục cùng các bạn học đập tập thể chiếu. Ném mũ, nụ cười sáng lạn. Màn này đã quay xong rồi. Sẽ cùng tiếp xuống quay chụp nhóm này màn ảnh lăn lộn kéo cùng một chỗ. 5 năm, A Tân đã hư thối thân thể bị khai phá vườn trái cây thầu khoán đào lên. Thân phận được xác nhận. Trong thành nhỏ lời đồn đại dồn dập. Chuẩn bị A, chấm ngoặc kép, trọng đầu hí, phó đạo diễn có chút khẩn trương, vẫn như cụ bốn phía kêu gọi, ánh đèn, ok, quay phim, ok, diễn viên chuẩn bị xong chưa? Đây là một buổi sáng sớm, Lục Tiết Ca ngồi tại một chỗ kiến trúc cổng trên thềm đá. Nàng đổi về tục khí vợ áo sơ mi hoa cùng quần dài màu đen, giày mặt sạch sẽ. Mắt cá chân xinh đẹp, nàng còn chảy hai đầu bím ở sau ót. Tất cả những thứ này, khiến cho nàng xem ra như vậy giống là tỷ tỷ Lục Thu Ngôn. Thế nhưng không quan hệ, chỉ cần ngẩng đầu một cái, tất cả mọi người liền cũng sẽ không hiểu lầm. Tại đây bộ trò vui bên trong, hai người đã hoàn toàn đột phá dung mạo tương tự. Chỉ bằng vào khí chất khác biệt, cũng rất dễ dàng bị nhận biết. Nàng hoặc nàng một cái cười. Một cái nhíu mày, người liền biết là ai. Không phải ai, diễn viên chuẩn bị xong chưa? Bởi vì nói chuyện đối tượng là trung nhân. khí chàng dần dần thành phó đạo diễn hơi hơi khom người. Lộ ra đến cẩn thận từng ly từng tí. Hỏi đến, Giang Triệt từ phía sau vỗ vỗ hắn. Nói, không cần bảo nàng, người trực tiếp hô bắt đầu liền tốt. Hả, tốt, phó đạo diễn quay người ý chào một cái. Nói, đến, chuẩn bị, chấm ngoặc kép. Hai tên sáng sớm tới làm công an cảnh sát nhân dân đem xe đạp ngừng tốt. Lẫn nhau thăm hỏi hai tiếng. Chuẩn bị vào cửa. Màn ảnh nói cho người xem. Nơi này là một gian đồn công an. Bọn hắn thấy được ngồi tại cửa ra vào Lục Tiết Ca. Lẫn nhau nhìn một chút. Có chút hiếu kỳ. Sau đó, Lục Tiết Ca ngẩng đầu. Nàng sáng lạn cười cười. Nụ cười này. Giang Triệt bên cạnh Trịnh Hãn Phong đột nhiên mạo câu thô tục. Toàn bộ hiện trường, giống như đều bị đồ vật gì nắm chặt một cái. Theo Trịnh Hãn Phong tại mấy giây ở giữa dốc hết sức biểu hiện ra nhiều loại cảm xúc khác biệt. Nụ cười này cho người trùng kích cảm giác, không ở bên trong cho, mà ở chỗ, nó quá chỗ trống, trống rỗng đến tựa như là một cái không có linh hồn người. Một bộ thể xác, người này đại khái là như vậy. Tỉ như ngươi có một ngày không thấy, bị ngoài hành tinh người bắt đi, người biết, không có người sẽ phát hiện, không có người sẽ tìm ngươi. Người này đại khái là như vậy, đã không quan tâm chính mình tồn tại. Nàng lễ phép nói, công an đồng chí, các ngươi tốt. Hai tên công an nhẹ gật đầu, nhìn trước mắt như là nắng sớm nữ hài. Quan tâm nói, cô nương, ngươi không sao chứ, ta giết người. 5 năm trước, Lục Tiết Ca bình tĩnh nói, nàng liền nói nhiều như vậy, thế nhưng giờ khắc này, người ở chỗ này phảng phất đều có thể thấy kéo dài hình ảnh. Trong tấm hình có một cái cùng nàng dung mạo tương tự nữ hài, làm việc, lấy chồng, sinh con, hạnh phúc mà mỹ hảo, cái kia tựa như là nàng, cũng không phải nàng. Phó đạo diễn quay đầu xem Giang Triệt gật đầu, kẹt, tốt. Qua, Giang Triệt đi qua, đem trung nhân dìu đến ngồi xuống một bên, ôn nhu hỏi, ngươi còn tốt đó chứ? Trung nhân ngẩng đầu nhìn hắn, nói, Leonardo, ngươi thật là ác độc a. Phòng giam bên trong, ăn mặc nữ tù quần áo Lục Tiết Ca ngồi dựa vào đầu giường. Nàng đang thì thào kể một cái chuyện xưa. Trong chuyện xưa, có một cái gọi là làm Lục Thu Ngôn tiểu nữ hài. Nàng sạch sẽ mà mỹ hảo, chỉ là xuất thân thương cảm, không có ba ba, có một cái phong nương, thế nhưng không quan hệ, nàng mặc quần áo cũ cũng xinh đẹp, nàng cần cù mà thành thật, nàng xuống đất bên trong nhặt cây lúa tuệ, nhặt rất nhiều, một rổ tràn đầy, lại một rổ cạn, vậy mà đủ ăn thật lâu rồi, huống chi nàng ngẫu nhiên sẽ còn trong đất lật đến một chút bị bỏ sót khoai lang cái gì. Không có người khi dễ nàng, nàng bị bệnh, phải làm giải phẫu, để cho người ta lo lắng. Còn tốt, có người hảo tâm hỗ trợ ra tiền. Cái thế giới này thật tốt đẹp a. Nàng thi đại học thi rớt một lần, thế nhưng cũng không quan hệ. Năm thứ hai, nàng liền thi đậu, rời đi thành nhỏ, đi một cái tên là Quảng Châu địa phương. Nơi đó lâu rất cao, đường đi rất xinh đẹp. Bạn học của nàng hào hoa phong nhã, ánh nắng hiền lành, ở cái này mỹ hảo mà ấm áp trong chuyện xưa. Lục Thu Ngôn không có muội muội, trên thế giới chưa bao giờ qua một cái tên là Lục Tiết Ca người. Thế là, trong thế giới này không có đói khát, không có ức hiếp, không có bức hiếp, không có cực khổ, dơ bẩn, cừu hận cùng lừa gạt. Lục Thu Ngôn là sạch sẽ, ngoặc kép, cái kia ta là ai a? Hoàn toàn liền là độc thoại một màn trò vui. Toàn trình đều từ Lục Tiết Ca một người tới hiện ra. Hiện trường người đều đang nghe chuyện xưa của nàng. Bị một loại rõ ràng nên rất tốt đẹp. Thế nhưng không hiểu đổ đến hoảng cảm xúc bao phủ. Mãi đến nàng sau cùng hỏi ra một câu kia. Cái kia ta là ai a? Hiện trường một hồi trầm thấp thổn thức. Có người nhịn không được mắng ra. Phim nhựa cuối cùng một màn. Lục Tiết Ca hướng đi pháp trường, bình tĩnh mà chờ mong. Nàng hát một bài rất già, làn điệu du dương sơn ca. Đó là nàng phong nương ưa thích hát. Nàng nghĩ nâng một cái hai tay a, tay bị cong, Nhĩ Đông Thăng khẳng định là không nguyện ý tại phim đạo diễn vị trí ký tên. Cứ việc bộ này song sinh 90% xuất từ tay hắn. Cái kia thử ai? Vài người tự mình thảo luận trong chốc lát. Giang Triệt suy nghĩ một chút nói. Hàn Triệt, tùy tiện tới đi. Đạo diễn gọi Hàn Triệt. Đã thành thói quen chính mình có cái kỳ quái ông chủ Âu Bội San không hỏi. Một tiếng, trực tiếp điểm đầu biểu thị nhớ kỹ. Phim này ở bên trong khẳng định là qua không được thầm. Một bên Trịnh Hãn Phong đột nhiên nói. Giang Triệt gật gật đầu. Nói, quay lại làm xong, liền hướng những cái kia phim tiết đưa đi. Mặc kệ nhiều nhỏ, chỉ cần là Âu Mỹ bên kia. Đều đưa. Như cái gì Đức Quốc phụ nữ phim tiết những cái kia cũng đưa. Đều đưa, cái này coi như có nghe nói. Những cái kia chưa nghe nói qua chúng ta cũng đưa. Giang Triệt nói rõ lý do nói. Người bình thường, không ai hiểu, ngộ nhỡ vận khí tốt. Chúng ta quay đầu liền trực tiếp nói tại trên quốc tế lấy được thưởng liền tốt. Ngộ nhỡ trung nhân cầm cái bóng dáng. Cái kia chính là quốc tế bóng dáng. Xuất đạo giới ca hát. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.